Hiện tại anh không có thuốc mê để gây tê tình trạng vết thương lớn hơn so bàn tay, máu thịt be bét nhất thiết phải khâu lại. Góc truyện audio.com, chợt có một bàn tay nhỏ bé cầm khăn tay lau mồ hôi trên trán anh. Anh rất dũng cảm, không có la lên. Xung quanh đây có rất nhiều người bị thương đang rên rỉ, chỉ có anh là một âm thanh cũng không kêu lên. Được cô gái khen ngợi như vậy, anh miễn cưỡng vểnh môi cười một tiếng. Cảm ơn em gái. Không uổng công anh vất vả nhẫn nhịn như vậy, hàm răng sắp bị cắn nát. Môi cô vô tình kéo lên, lộ ra nụ cười nhạt. Nụ cười nhạt của cô làm anh nhìn cô ngây dại, trái tim đập thình thịch như có cái gì đụng vào, rung động. Đây là cái cảm giác gì đây? Nỗi đau đớn, giày vò trên đùi cũng bị quên lãng, anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô thật lâu cho đến khi giọng nói của ông lão vang lên. Tốt lắm, ông lão đứng lên, ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Tiểu tử cậu cũng rất có tiền đồ, vậy mà miệng cũng không kêu la một tiếng nào. Lúc này anh mới hoàn hồn, nhìn thấy cô gái nhỏ bị ông lão gọi qua bên kia để hỗ trợ, anh không kịp suy nghĩ thốt lên. Ông ơi, chờ cháu gái của ông lớn lên, hãy gả cô ấy cho cháu đi. Ông lão kinh ngạc nhìn anh, đột nhiên phát hiện mình nói lời nói ngu ngốc, anh ngước mắt lên nhìn thẳng ông lão, đánh trống lảng nói. Ha ha, hình như cháu bị đau đầu luôn rồi, ý thức không rõ ràng. Tiểu tử tên cậu là gì? Cam nhĩ toàn, cam trong từ ngọt ngào, nhĩ trong từ mỉm cười, toàn trong từ hoàn toàn. Anh cẩn thận nói ra tên của mình, tôi đã nhớ kỹ tên của cậu. Ông lão chỉ gật đầu một cái, cô cháu gái đang gọi tới để điều trị cho người bị thương khác. Ông lão nhất định sẽ cảm thấy anh rất càn rỡ, mới vừa rồi anh lại có thể nói ra như vậy, ngay cả anh cũng cảm thấy mình cũng rất kỳ lạ. Cam nhĩ xoáy nghiêng đầu, ngắm nhìn bóng dáng cô gái nhỏ đang bận rộn đến thất thần. Sau 2 giờ, đội tìm kiếm cứu nạn cũng đã tới, trong tình huống hỗn loạn, anh và cô gái kia lạc nhau, từ đó tới giờ cũng không gặp được cô, cho đến đêm kia Khuất Lam Sơ tới ám sát anh, bọn họ mới lại gặp nhau. Cách chương.